Xuyên sách làm vợ tổng tài. Chương 135, 135, muốn giữ em ở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng khách sạn, Trần Khôn bị nhốt ở đây cả ngày, cả người cảm thấy buồn chán. Nhiều lần anh đã muốn mở điện thoại của mình để xem, nhưng tôi đã kìm lại. Bởi vì anh có thể nghĩ ra, vợ của thần gia nhất định sẽ gọi điện thoại đến, chỉ để yêu cầu anh đừng liên lạc với Linh Đan nữa. Không ai muốn tiếp tục dính dáng đến một gia đình như nhà anh cả. Bất ngờ chuông điện thoại đổ vang, Trần Khôn nhận ra, đó chính là Tư Tử Phàm. Vẫn ở khách sạn, không, không phải khách sạn, chỉ là một nhà nghỉ nhỏ. Trần Khôn tự giễu cười, làm sao tôi có khả năng sống ở một nơi lớn như khách sạn khi mà nhà tôi đã phá sản chứ? Ra ngoài uống rượu, Tư Tử Phàm mời, hai người đàn ông đã đủ chán nản vào lúc này quyết định mượn rượu giải sầu. Một giờ sau, trong một quán bar nhỏ gần Trần Khôn, Tư Tử Phàm gặp Trần Khôn. Cái gì? Cậu buồn khi chia tay với bạn gái hả? Nhìn thấy bộ dạng luổm thuổm của Trần Khôn, Tư Tử Phàm hơi ngạc nhiên. Anh đã biết anh ấy nhiều năm, và đây là lần đầu tiên anh thấy bạn mình như thế này. Trần Khôn luôn là một chàng trai vui vẻ và hiểu biết. Không, Trần Khôn thở ra một hơi thuốc. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. 2. Khóa văn hệ thống, nam chủ thỉnh tự trọng. 3. Ngôn hoan. 4. Chờ ngày gió đông ấm áp. Tôi và cô ấy sẽ không tiếp tục mối quan hệ nữa. Cậu nghĩ kỹ rồi. Ừ, không còn phương án nào tốt hơn cả. Cậu có tin vào câu nói của sự chuyển kiếp hay nhập hồn hoặc xuyên không? Thật bất ngờ, Tư Tử Phàm chuyển chủ đề và nhảy thẳng từ vấn đề tình cảm sang vấn đề khoa học. Trần Khôn nhất thời giật mình. Cái gì? Xuyên không? Gần đây cậu xem bộ phim gì vậy? Tư Tử Phàm cầm ly rượu lên, sửng sốt một chút. Trần Khôn suy nghĩ một lúc và trả lời. Tôi tin. Có rất nhiều khu vực chưa được biết đến trên thế giới này, vũ trụ này, để chúng ta khám phá và hiểu biết, vì vậy không có gì là không thể cả. Tư Tử Phàm gật đầu, chìm trong suy nghĩ. Lúc này, số điện thoại di động cá nhân của Trần Khôn đổ chuông. Tiếp theo là một đồng nghiệp từ phòng thí nghiệm lên tiếng. Trần Khôn, mau về đi. Trần Khôn, mau trở lại phòng thí nghiệm. Nếu anh không xuất hiện, cô bạn gái nhỏ của anh sẽ đập phá thiết bị thí nghiệm. Cô ấy nói rằng cô ấy có tiền và có thể mua cho chúng ta những cái mới. Trần Khôn chớp mắt, hãy nói với cô ấy rằng nếu cô ấy không thể liên lạc với tôi, hãy bảo tôi đi nghỉ rồi. Chúng tôi đã nói mà không được, cô ấy chỉ muốn đập vỡ các dụng cụ thôi. Nếu cậu không quay lại, cô ấy sẽ đập vỡ tất cả mọi thứ ở đây. Trần Khôn bất lực đặt điện thoại xuống. Sau đó, số điện thoại chính được bật, và tin tức dồn dập đến. Tiệm cắt tóc, khoảng 40 phút sau. Trình Diệu Vi nhận định rằng Trình Diệu Lan đã chìm vào giấc ngủ sâu. Cô lo lắng nuốt nước bọt, bước tới đẩy vai Trình Diệu Lan. Chẳng lẽ Trình Lan đã tỉnh lại? Thức dậy, người trên gội đầu di chuyển chậm rãi. Trình Diệu Vi nghĩ, một viên thuốc có thể có liều lượng quá nặng nên không dễ dàng tỉnh lại được. Cô toan rời đi thì Trình Diệu Vi liền nghe thấy phía sau có tiếng gọi. Chị ơi, sao em lại ngủ mất rồi? Đó là giọng điệu của Trình Lan. Trình Diệu Vi vội vàng xoay người trở về Trình Lan. Xuyệt, đừng nói, vừa rồi em bị Trình Diệu Lan tráo đổi cơ thể. Trình Lan sừng sốt, vội vàng ngồi dậy. Cô tự trách bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả là lỗi của em. Em đã ăn quá nhiều và ngủ quên mất. Cô cảm thấy thực sự rất bất tiện khi chuyển đổi qua lại hai thân phận với nhau. Trình Diệu Vi nghĩ, có thể dùng biện pháp gì để đổi lấy sự ổn định của Trình Diệu Vi đây? Lúc này, giọng nói của hệ thống lại hiện lên trong tâm trí cô. Chỉ cần thu thập được 10 phúc lợi đổi lấy việc Trình Lan ở bên cạnh cô một tháng, có được không? Trình Diệu Vi đồng ý thỏa thuận mà không do dự. Nếu bạn muốn nhận được phúc lợi bạn cần phải tương tác với nhân vật nam chính. Ban ngày làm việc với Tư Tử Phàm sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội giao lưu. Buổi tối, tôi sẽ trở về nhà của Trình để đoàn tụ với em gái. Trình Diệu Vi hỏi hệ thống. Từ bây giờ, chỉ cần Trình Lan không ngủ quên và tôi thu thập đủ phúc lợi, con bé sẽ không phải rời đi. Phải, nhưng bạn phải làm điều đó càng sớm càng tốt. Trình Diệu Vi lo lắng suy tính, lúc này, Trình Diệu Lan đã nhuộm tóc xong. Cô quay người nhìn em gái mình, lập tức nhận ra một màu vàng rực rỡ. Xinh đẹp và lanh lợi, giống như một con búp bê. Đây là màu mà em thích. Trình Lan không ngừng gật đầu với gương và vui vẻ khen thợ làm tóc. Các bạn đã làm rất tốt. Đẹp quá, tôi rất thích. Mấy người thợ làm tóc chỉ biết cười vì nghĩ đến tình cảnh lúc trước. Hai người thật sự quá khác nhau. Trên đường trở về, Trình Trình Lan nói với Trình Diệu Vi. Đêm nay, em nhất định phải cố gắng không ngủ cho chị về nhà. Cách chương.